Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 17, Vẫn Lạc Tam Tổ. Chu Thiên Tinh đấu đại trận biến trong tích, có thể thấy rõ nội bộ một khắc này, thất thắng đạo vực ngũ đại đạo tổ liền toàn bộ nhìn thấy. Trước mặt mọi người trong tấm hình, Vương Hùng biến thành huyết long. Sinh sinh đem thắng chuẩn đề xé nát mà ra. Hô, trừ thắng Hồng Quân, thắng Tam Thanh cùng thắng Tiếp Dẫn nhất thời đứng dậy. Cái gì? Không có khả năng. Thắng Thông Thiên cả kinh kêu lên. Vương Hùng coi như điều động nhất quốc chi thế, cũng không có lớn như thế lực lượng a. Hắn mới đại la kim tiên đệ lục trọng. Đệ lục trọng, thắng Nguyên Thủy cũng không thể tin nói. Nhất quốc chi thế, lớn như thế lực lượng sao? Thắng Thái Thượng sắc mặt khó coi nói. Không ngừng, thắng Hồng Quân đột nhiên hai mắt nhíu lại. Mọi người nhìn về phía thắng Hồng Quân. Long, Doanh Chi Long, hắn tu luyện là Long Tộc Công Pháp. Thắng Hồng Quân âm thanh lạnh lùng nói. Long Tộc Công Pháp, Doanh Tính, mọi người sắc mặt khó coi nói. Đã sớm nên đoán được. Thắng Thái Thượng sắc mặt lạnh như băng nói. Bây giờ nói những này, còn có cái gì dùng? Thắng chuẩn đề tuy nhiên bị giết, nhưng hắn là xà đằng tộc, trường sinh bất tử, mang thi thể trở về, chậm rãi giúp đỡ phục hồi như cũ đi. Chủ yếu này thắng nữ hoa, cũng phải hỏng bét, xà quân này phản đồ. Còn có ảnh tộc Dư Nghiệt, muốn trấn áp nàng. Phải đi đem bọn hắn cứu. Thắng Tiếp Dẫn trầm giọng nói. Thắng Tam Thanh nhào nhào gật gật đầu. Chỉ có thắng Hồng Quân. Hai mắt nhắm lại. Ngươi đi một mình đi. Ta. Các ngươi không đi. Thắng Tiếp Dẫn kinh ngạc nói. Đi gọi Chu Cộng Công. Hắn liền đứng tại cái hải đảo kia. Ngươi liền nói. Thất thắng đạo vực chi chủ. Mời hắn cứu thắng chuẩn đề. Thắng nữ hoa. Thắng Hồng Quân trầm giọng nói. Hắn hội đáp ứng. Thắng Tiếp Dẫn kinh ngạc nói. Nguyên Thoại nói. Thắng Hồng Quân gật gật đầu. Tốt. Thắng Tiếp Dẫn gật gật đầu. Dậm chân ở giữa. Thắng Tiếp Dẫn thân hình thoát một cái. Bắn ra thắng tự điện. Hô. Đạo tổ thực lực. Tiến về thiên cung giới. Thế nhưng là dậm chân ngàn tỷ dặm tốc độ a. Tại Đông Tần tấn cấp thiên đình thời khắc, đã đến Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên ngoài. Hô, trong nháy mắt đến, nhưng, toàn bộ Đông Tần đều bao phủ tại một cỗ cự đại chúc mừng bên trong. A, thắng nữ hoa hét thảm một tiếng, lại nhìn thấy, Ngưu Ma Vương, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Minh Vương đồng thời xuất thủ, trọng kích thắng nữ hoa. Thắng nữ hoa biết phải gặp. Nhưng, thà rằng thụ thương, cũng phải đem cỗ lực lượng này dẫn vào đại trận bên trong. Nếu không, chính mình không trốn thoát được, sẽ bước thắng chuẩn đề theo gót. Bành, này một chỗ đại trận đột nhiên một trận lay động. Trượng lục kim thân, thắng Tiếp Dẫn một tiếng gầm thét. Thắng Tiếp Dẫn bỗng nhiên xuất thủ, thôi động kỳ pháp tướng. Trượng lục kim thân. Ầm vang trọng kích thắng nữ hoa trùng kích chi địa. Oanh, rốt cục, tập hợp thắng nữ hoa chi lực. Bốn đại tuyệt thế cường giả chi lực. Cùng thắng Tiếp Dẫn trượng lục kim thân chi lực. Ầm vang ở giữa đêm này một chỗ trận pháp hư không xé nát. Bành, một cái không miệng lớn tử vỡ vụn mà ra. Không tốt, Chu Thiên Tinh đấu đại trận có sơ hở. Lăng Tiêu Bảo Điện cửa Lữ Dương đột nhiên biến sắc. Thắng Tiếp Dẫn, ta thụ thương, nhanh, kéo ta ra ngoài. Thắng nữ hoa cuồng hỉ nói. Thắng nữ hoa vì phá này đại trận, thế nhưng là lựa chọn lấy thân thể đón đỡ bốn đại cường giả chi lực a. Lấy trọng thương làm đại giá, dẫn bốn đại cường giả chi lực hộ tống chính mình lực lượng cùng một chỗ phá trận. Giờ phút này thương thế thảm trọng lúc, cũng may thắng đưa tới, muốn đi, mơ tưởng, bóp bùn tay, Tị Tâm hét lớn một tiếng, Thanh Liên kiếm cương, đại lực Ngưu Ma quyền, hừ, bốn đại cường giả đồng thời xuất kích, nhất thời lại lần nữa trọng kích thắng nữ hoa trên thân. Muốn chết, trượng lục kim thân, thắng tiếp dẫn hét lớn một tiếng. Kim quang vạn trượng trượng lục kim thân, trong nháy mắt nhất trưởng đánh ra, hư không bị đẩy ra tầng tầng điệp lãng. Một cỗ hủy diệt chi uy phóng tới Chu Thiên Tinh đấu đại trận sơ hở chỗ. Trượng lục kim thân, bỗng nhiên không biết nơi nào, lại một tiếng vang lên, lại tại thắng tiếp dẫn trượng lục kim thân trước mặt, lại xuất hiện một cái trượng lục kim thân, đang, hai cái kim quang vạn trượng trượng lục kim thân, giống như đúc chiêu thức ầm vang chạm vào nhau mà lên. Giống như kim thạch tấn công thanh âm, chấn động bốn phía trên hải đảo cường giả một trận ù tai. Ai, thắng tiếp dẫn biến sắc, A-di-đà Phật, một tiếng niệm Phật vang lên, lại là Thích Già Phật dậm chân đi tới. Thắng tiếp dẫn, cứu ta, thắng nữ hoa cả kinh kêu lên, làm sao, tị tâm bốn người đã đem đánh bay, này một chỗ đại trận sơ hở miệng. Tức thì bị Lữ Dương nhanh chóng chữa trị tốt, thắng tiếp dẫn trước mặt, bị Thích Già Phật đỡ được, là ngươi, Thích Già, ngươi tâm môn cùng ta thất thắng đạo vực, nước giếng không phạm nước sông, ngươi dám cản ta, thắng tiếp dẫn cả giận nói, bốn phía hải đảo một đám đại la kim tiên nhóm cũng là một mặt kinh ngạc. Cuộc chiến hôm nay, sớm đã siêu việt tất cả mọi người dự tính. Đông Tần cường thế, đồ một cái đạo tổ, còn phải lại lưu lại một đạo tổ, thất thắng đạo vực lại tới đạo tổ ngăn cản, nguyên lai tưởng rằng cục thế hội rằng co, Vương Hùng sẽ ra tay, có thể, cái này lại xuất hiện một cái Thích Già Phật, hắn tới làm gì, tâm môn không phải tại võ thiên cảnh sao, đến đông thiên cảnh làm gì, lại tại lúc này. Lăng Tiêu Bảo điện cửa, Thiên Đế Vương Hùng nhìn thấy Thích Già Phật, lão sư, ngươi đến, Vương Hùng lộ ra vẻ vui mừng, lão sư, ngoại giới vô số cường giả nhất thời hít vào miệng hàn khí. Vương Hùng lão sư, Thích Già Phật, một số cường giả hận không thể quất chính mình mấy cái bàn tay. Nguyên lai tưởng rằng Đông Tần chỉ là một cái xính hung đấu ác phổ thông tiên đình. Này Vương Hùng chỉ là may mắn đến mấy cái bảo vật. Lúc này mới đáp ứng thất thắng đạo vực, chuẩn bị đối phó hắn. Nhưng ai có thể tưởng đến, sau lưng của hắn còn đứng lấy một cái cổ lão tông môn. Nên, ta đây là tự tìm đường chết a. Trêu chọc cái gì Đông Tần a? Một cái đại la kim tiên một mặt hối hận, Thích Già Phật lại là chắp tay trước ngực. A-di-đà Phật. Tâm môn cùng thất thắng đạo vực, xác thực không có xung đột, nhưng, hôm nay, có người mời ta vì ngươi mang câu nói. Mang câu nói, người nào, lời gì, thắng tiếp dẫn trợn mắt nói. Hắn nói, tiếp dẫn thánh nhân tuy nhiên qua thiên ngoại, cũng không phải ngươi cái này học chút ra lông người, có thể bốn phía rêu rao. Thích Già Phật thản nhiên nói, ha ha. Tiếp dẫn thánh nhân ra lông, coi như tiếp dẫn thánh nhân đến đây, ta cũng có thể dùng trượng lục kim thân đánh bại hắn. Thắng tiếp dẫn âm thanh lạnh lùng nói, không biết tự lượng sức mình, trượng lục kim thân là cái gì cũng không biết, còn tuyên bố đánh bại tiếp dẫn thánh nhân trượng lục kim thân. Thích Già Phật có chút tức giận nói, ta chính là trượng lục kim thân, lực có thể phá thiên. Ngươi không tin, ta trước hết xé ngươi. Thắng tiếp dẫn gầm lên giận dữ. Đang khi nói chuyện, trượng lục kim thân hướng về Thích Già Phật phóng đi. Một cỗ xé nát hư không chi lực, hướng về Thích Già Phật đánh tới. Trượng lục kim thân cậy mạnh, chỉ là tiểu đạo, lấy Phật Pháp thôi động trượng lục kim thân, là thời gian chi lực. Ngươi xem trọng, Thích Già Phật nói. Nói, Thích Già Phật trượng lục kim thân nhất trưởng đánh tới. Một trưởng này, tựa như không có bất kỳ cái gì lực lượng, nhẹ nhàng, thậm chí để cho người ta có loại nhìn động tác chậm cảm giác. hai cái trượng lục kim thân chạm vào nhau. Lần này không có bất kỳ cái gì tiếng vang, liền thấy Thắng tiếp dẫn trượng lục kim thân từ thủ trưởng bắt đầu. Đột nhiên vỡ nát mà ra, hóa thành vô số mảnh tiểu toái phiến, hoàn toàn tan vỡ, vỡ nát, Thắng tiếp dẫn biến sắc. Không có khả năng, không có khả năng, nhưng lại nhiều không có khả năng cũng vô dụng, hóa thành hạt bụi cũng là hóa thành hạt bụi, thậm chí Thích Già Phật trượng lục kim thân còn tới Thắng tiếp dẫn trước mặt. Một trường vỗ tại Thắng tiếp dẫn trên thân, không phải Thắng tiếp dẫn sẽ không tránh né, mà chính là tránh không xong, tựa như thời gian trở nên chậm, ở đây trượng lục kim thân trước mặt, chính mình căn không có chút nào đào thoát khả năng. Thủ trưởng cùng trượng lục kim thân thủ trưởng chạm vào nhau. Ông, Thắng tiếp dẫn cánh tay cũng đang đổ nát, từ thủ trưởng hướng về cánh tay kéo dài, đang từ từ vỡ nát, chậm rãi hóa thành bụi. Mà giờ khắc này, Thắng tiếp dẫn tựa như định trụ, ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Không, không, Chu Cộng Công, nhanh cứu chúng ta, nhanh cứu chúng ta. Thất Thắng đạo vực chi chủ có lệnh, để ngươi cứu chúng ta. Thắng tiếp dẫn hoảng sợ kêu, Chu Cộng Công, vô số đông tần quan viên lộ ra vẻ không thể tin. Cái này Thắng tiếp dẫn là điên đi, Chu Cộng Công thế nhưng là đông tần minh hữu, bốn phía hải đảo cường giả cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lại nhìn thấy, Chu Cộng Công thật xuất hiện, nhất trường chụp vào Thắng tiếp dẫn. Tựa như thật muốn cứu Thắng tiếp dẫn. Đột nhiên, một cây gậy xuất hiện tại Chu Cộng Công trước mặt, cùng Chu Cộng Công nắm lên quyền đầu bỗng nhiên va chạm. Oanh, hư không bỗng nhiên một trận dốc hết ra đáng. Tại Chu Cộng Công xuất hiện trước mặt một thân ảnh. Không phải Tô Định Phương là ai? Nam đế, ngươi làm cái gì vậy? Giúp Thất Thắng đạo vực sao? Tô Định Phương thực sự trên không trung lạnh lùng nhìn về phía Chu Cộng Công. Chu Cộng Công đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Tô Định Phương. Làm sao? Ngươi phải che chở Vương Hùng. Ha ha, hắn là ta con rể. Ta không che chở hắn. Che chở ngươi sao? Tô Định Phương đối xử lạnh nhạt nói. Ngươi thả, hừ. Chu Cộng Công muốn nói Vương Hùng là mình con rể. Nhưng, hôm nay tới mang ra Vương Hùng đài. Lời này làm sao cũng nói không nên lời. Chu Cộng Công, nhanh, nhanh, ta hai tay đều nát, ta ảnh phân thân đều thi triển không ra, ta bốn phía có một cái thời gian lồng giam, mau đỡ ta ra ngoài. Thắng tiếp dẫn hoảng sợ kêu, nhưng là, Chu Cộng Công nhìn xem Tô Định Phương, cuối cùng không để ý đến Thắng tiếp dẫn, quay đầu. Chu Cộng Công nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện cửa Vương Hùng. Ngươi, Chu Cộng Công ngươi lại dám. Thắng tiếp dẫn gặp Chu Cộng Công không để ý tới chính mình. Nhất thời cả giận nói. Vương Hùng, chúc mừng. Chu Cộng Công nhìn về phía nơi xa Vương Hùng nói. Lăng Tiêu Bảo Điện cửa. Thiên đế Vương Hùng mắt nhìn nơi xa không trung Chu Cộng Công. Tuy nhiên không biết hắn vì sao bỗng nhiên thay đổi chủ ý. Nhưng vẫn gật đầu. Hai tháng sau, Nam Tần Tiên Đình tấn cấp Thiên Đình. Mời ngươi xem lễ, Chu Cộng Công nói ra. Nói, Chu Cộng Công trong tay một chương thiếp mời nhẹ nhàng bắn ra. Hiu, thiếp mời trong nháy mắt bắn về phía nơi xa Vương Hùng. Bành, nơi xa Vương Hùng dò xét tay nắm lấy thiệp mời. Giờ khắc này, Lữ Dương đột nhiên biến sắc, sắc mặt âm trầm nhìn về phía nơi xa Chu Cộng Công. Phải biết, ở trong đó có thể cách một cái Chu Thiên Tinh đấu đại trận đâu. A, này thiệp mời phóng tới, thế mà không nhận đại trận ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Vương Hùng nắm thiệp mời, tự nhiên cảm nhận được cái này trên thiệp mời lực lượng. Hùng hậu cự đại. Chu Cộng Công thực lực cũng không phải trước đó tưởng tượng đơn giản như vậy. Cáo từ, Chu Cộng Công phất ống tay áo một cái, dậm chân trong nháy mắt rời đi. Chờ một chút, Chu Cộng Công, không muốn đi, không muốn đi. A, Thắng tiếp dẫn hét thảm một tiếng. Tại sao cùng sắp hóa thành toái phiến thời khắc, rơi vào Thích Già Phật trưởng Trung Phật Quốc. A, trọng thương Thắng Nữ Hoa cũng là một tiếng hét thảm, rơi vào Ngưu Ma Vương trong miệng, mà hắn Thiên Nhãn cũng là bị Tị Tâm Thiên Nhãn tước đoạt, trong nháy mắt bị hắn thôn phệ mà lên, biến mất trống không, lại là hai đại đạo tổ vẫn lạc. Ngoại giới hải đảo các cường giả giờ phút này đều giật mình, Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong đã không có một ai. Duy vừa chạy ra đến, có lẽ cũng là cơ tàu. Lúc trước Thắng Nữ Hoa, Thắng tiếp dẫn phá vỡ này một đạo đại trận vết nứt lúc, cơ tàu liều mạng thụ thương, thế mà quỷ dị trốn tới. Bất quá, đi ra trong nháy mắt, liền chui nhập trong biển rộng. Vương Hùng nhìn thấy, nhưng cũng không có truy đến cùng. Bởi vì Vương Hùng thấy rõ ràng, Minh Vương một cái ảnh phân thân, đi theo cơ tàu mà đi. Hô! Minh Vương trong nháy mắt biến mất. Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương, Tị Tâm tất cả đều rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện trên quảng trường. Bái kiến Thiên Đế, Tị Tâm, Ngưu Ma Vương nhất thời hưng phấn quát. Vương Hùng gật gật đầu, nhẹ nhàng vung tay lên. Lữ Dương triệt hồi Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Vương Hùng nhìn về phía Tô Định Phương. Thích Già Phật, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.